cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, Lý Ninh Chi lại đột ngột xuất hiện ở chỗ ta. Còn vào đúng lúc Bích Vân và những người khác đang vui vẻ ăn quả trên hành lang. Ai cho các ngươi ăn? Giọng Lý Ninh Chi lạnh lùng. Bích Vân bị dọa đến mức miếng quả mắc nghẹn trong cổ họng. Ho sặc sụa, nghe thấy tiếng động, ta bước ra ngoài, vỗ nhẹ vào vai Bích Vân và bảo những người khác dẫn nàng ấy đi uống nước. Khuôn mặt Lý Ninh Chi càng lạnh hơn. Vương phi của bổn vương quả là thương xót hạ nhân. Hắn nói với vẻ mỉa mai. Sao vậy? Chắc phi thích ăn thì nha hoàn của ta không được ăn sao? Ta nhàn nhạt đáp lại. Lý Ninh Chi sửng sốt. Ta không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, nên quay người định rời đi. Nhưng ta nghe thấy hắn nói từ phía sau. Mẫu hậu muốn chúng ta cùng tiến cung. Ta dám không nghe Lý Ninh Chi, nhưng không thể không nghe theo lệnh của Hoàng hậu đương triều. Khi gặp Hoàng hậu lần nữa, người vẫn lộng lẫy và cao quý, nhưng ánh mắt nhìn ta lại có chút khác biệt. Bản cung nghe nói, từ khi Vương Phi vào phủ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều được sắp xếp ổn thỏa. Ngay cả Ninh Chi cũng hành sự ngày càng chững chạc. Xem ra, đây đều là công lao của Vương Phi. Ta không dám nhận lời khen này. Lý Ninh Chi bên cạnh cũng tỏ vẻ không phục. Hoàng hậu mỉm cười, tiếp tục. Cái lều phát cháo ở cổng thành, nghe nói chủ nhà Thiện Tâm đứng sau cũng là Vương Phi. Ta giật mình, sau đó là sợ hãi. Cái lều đó đúng là do tôi bỏ tiền ra, nhưng ta chưa từng lộ mặt. Hoàng hậu cũng có thể điều tra được. Có thể thấy, tai mắt của người lợi hại đến mức nào. Hoàng hậu khen ta có lòng nhân hậu, nhưng thực tế, ta hàng ngày đều bị ác mộng hành hạ. Trong mơ, đao quang kiếm ảnh, chảy thành sông. Phụ thân và huynh trưởng ta ra trận là để bảo vệ đất nước. Nhưng trước thần Phật, bọn họ không thể trốn tránh được sự trừng phạt. Cái lều cháo này là cứu rỗi và hy vọng của ta. 8. Đang nói chuyện, thái giám bên cạnh hoàng hậu đã chạy vào hoảng hốt, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ niềm vui. Biên quan đại thắng, phụ thân và huynh trưởng ta, sau nhiều ngày chiến đấu liên miên ở Bắc Cảnh, đã hoàn toàn đánh bại các thế lực loạn lạc liên hợp ở biên ải. Hiệp ước đã được ký kết, bảo đảm hòa bình kéo dài trong 30 năm tới. Họ phải cử sứ giả đến triều kiến và cống nạp cho triều đình ta hàng năm. Đổi lại, triều đình ta sẽ mở một con đường thông thương đến biên ải. Hai bên không chỉ bước vào thời kỳ hòa bình mà còn thiết lập quan hệ buôn bán, mang lại lợi ích cho người dân của cả hai bên. Hoàng hậu nghe xong rất vui mừng, liên tục khen phụ thân và huynh trưởng ta dũng mãnh vô địch. Trước đây, khi nghe hoàng hậu khen ngợi ta, Lý Ninh Chi thường tỏ ra khinh thường. Thế nhưng, lần này hắn lại nghe theo một cách khác thường, ánh mắt còn lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Hoàng đế biết hôm nay chúng ta vừa vặn tiến cung, đã truyền chỉ cho chúng ta ở lại cung dùng bữa tối. Trong bữa tiệc, không thể thiếu những lời ca ngợi gia đình ta. Hoàng đế rất vui vẻ. Hôm nay cứ ăn đơn giản trước. Ngài nói, đợi khi Uy Bắc tướng quân và Lâm tiểu tướng quân của trẫm hồi kinh hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ tổ chức một bữa gia yến thật linh đình, gần vua như gần cọp. Dù hoàng đế có khen ngợi cả nhà ta đến đâu, ta cũng không dám tự nhận công lao. Khi bữa tối kết thúc, thời gian đã rất muộn. Hoàng hậu cho chúng ta ở lại nghỉ tại điện bên. Trong lời nói của người, có ý ám thị ta nên sinh con nối dõi cho Lý gia. Ta cười thầm, nếu người biết, ta và Lý Ninh Chi đã thành thân một năm mà vẫn chưa động phòng, không biết hoàng hậu sẽ phản ứng ra sao. Tắm rửa xong, mọi người đều lui xuống. Ta tự mình nằm trên giường. Dù sao Lý Ninh Chi cũng chán ghét việc gần gũi ta. Hắn cứ tự nghĩ cách ngủ của hắn đi. Nhưng khi vừa kéo chăn lên, hắn lại ngồi xuống bên giường. Ta hơi ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Ta nâng tay lên, nhưng lại nghe được giọng điệu chế giễu của hắn. Lâm Thư, hôm nay ngươi không mang theo dao, đối phó với chàng, cần gì phải dùng dao? Ta dùng hết sức đá một chân về phía mép giường, nhưng Lý Ninh Chi đã sớm phòng bị. Hắn lật người, không những tránh được đòn tấn công của ta mà còn nắm chặt lấy mắt cá chân ta. Ta kinh hãi, chân kia xoay một vòng và thoát khỏi tay hắn. Ngay lập tức, ta lật người dậy, trừng mắt, dùng hết sức em mờ đá vào hắn. Hắn không ngờ phản ứng của ta lại lớn như vậy. Hắn phải ngả người về sau, rời khỏi giường mới miễn cưỡng tránh được cú em mờ của ta. Nhưng ta đã bị lời nói và hành động vừa rồi của hắn làm cho tức điên. Quên luôn việc mình đang ở Hoàng Cung Đại Nội, ta nhảy xuống giường, nghiêm túc đánh nhau với hắn. Nhưng không ngờ, sau một hồi giằng co, ta dần dần yếu thế. Cách chương.